Boss, vợ ngài lại giết người rồi, chương 102, xác nhập góc truyện audio.com. Hạ Tư Kỳ nhận được tin ngay lập tức đi chuyển về trụ sở chính của hắn, mà lúc này hắn lại quên rằng ngoài ra mình còn có một vị đệ đệ nữa. Kể từ khi hai người nhận lại nhau, đã hứa rằng từ giờ trở đi sẽ không còn gì ngăn cách hai người nữa. Kể cả những bí mật từ lớn đến nhỏ đều là tiết lộ cho nhau hết, nói vậy. Cả đám người Cố Thừa Trạch cùng Lam Hy đều đến trụ sở của Hạ Tư Kỳ, mà đến lúc mọi người đối mặt với nhau. Cả Cao Thịnh Nam và cả trợ thủ của Hạ Tư Kỳ đều nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, mãi về sau mới biết lãnh đạo của họ là anh em ruột. Liền cả hai bên đều buông bỏ vũ khí, miễn cưỡng bắt tay hòa giải. Hạ Tư Kỳ sau một hồi hỏi thủ hạ sự việc thì mới biết căn cứ mật của hắn có gián điệp chính là hai người mà Lam Hy cài vào, Lập Tân và Lập Điền. Các cậu quá kém, dạ chị dâu, boss, chúng em xin lỗi, chúng em bất tài, về nước tập huấn gấp 100. Cả hai người Lập Tân và Nhật Điền bị bắt đến, ngồi quỳ rạp xuống đất nhìn thấy hai vợ chồng nhà lãnh đạo của họ thì vui mừng reo lên trong lòng. Boss và chị dâu cự nhiên quan tâm mà đến giải cứu họ à, kết quả, vọng tưởng của hai người bị tần náy đến từng mảnh vụn. Chị dâu đến không phải đến để cứu giúp, mà chính là đến để trách mắng, mà boss của hai người lại còn nhúng tay vào đổ thêm dầu. Cho họ một quá trình huấn luyện gấp 100 lần dài đằng đẵng mà cũng chứa đầy tư vị đau xót, hai người thực sự là anh em ruột thất lạc ườm. Hai cậu đừng đánh trống lảng nữa, về nước đi thôi, Cao Thịnh Nam lâu rồi chưa mở tính năng trêu chọc người khác. Hôm nay lại cậy có bác Thanh Di ở bên mà làm loạn, tội nghiệp hai cậu bạn một lần nữa bị hại đến thảm, thảm đến mức không thể nhìn nữa. Hạ Tư Kỳ vừa Lam Hy, từ ngày phát hiện ra Lập Tân và Nhật Điền ở căn cứ kia thì đã mất rất nhiều ngày để suy nghĩ về một vấn đề. Chính là làm thế nào để xác nhập cả hai căn cứ của hai người bọn họ vào, trở thành đội quân hùng mạnh. Tuy nhiên xác suất thành công của việc này chính là 30, Cố Thừa Trạch tuy rằng có chút ủng hộ cuộc xác nhập này. Nhưng tính ra cá nhân anh vẫn không đồng ý rằng, căn cứ của Hạ Tư Kỳ từ trước chính là một căn cứ chứa sát thủ đánh thuê. Mà để sát thủ hòa nhập với quân nhân là một điều rất khó thực hiện, lâu rồi không có ai nhớ tới, thực chất Lam Hy vốn vừa là một sát thủ hàng đầu. Vừa là một đội trưởng của một đội quân sĩ nhà nước tinh nhuệ, nên cậu cũng biết được hết tất cả các quy tắc của cả hai bên, nói như vậy. Cái cuộc xác nhập này, một khi vào tay cậu thì nó chắc chắn phải thành công, cuối tháng sau chính là ngày Lam Hy cùng Cố Thừa Trạch kết hôn. Mà vừa vặn ngày hôm trước đó là ngày thực hiện cuộc xác nhập khó khăn này. Cho nên tất cả việc chuẩn bị cho cái ngày khó khăn như đó là do một tay Cao Thịnh Nam, bác Thanh Di và Hạ Tư Kỳ tất cả phụ trách, còn tất nhiên. Hai nhân vật chính là Lam Hy và Cố Thừa Trạch phải chuẩn bị cho ngày đặc biệt duy nhất ở cuộc đời của họ chứ, hát của các cô đây, ngày bé Hy mất xin. GT, viết bù cho các cô thèm HCP chính nhá, hiện tại Lam Hy đang trong nhà tắm, kiểm tra chính là cái ngày Lam Hy mới ở căn cứ được gần một tuần. Cái ngày phát kỳ kia của cậu, thì hôm nay chính là ngày cuối cùng mà Lam Hy qua cái kỳ khó chịu kia. Cuộc đời cậu chưa bao giờ được nếm trải cái cảm giác như muốn xuống địa ngục này, khó chịu còn hơn cả khi phải đi giết một tên biến thái thích SM. Nhưng cũng may là cái lần này, Lam Hy chỉ vẻn vẹn có đúng 4 ngày qua kỳ, lúc trước thì cậu cứ phải qua cả tuần nó mới tha cho, thật mệt à. Hôm nay là một ngày vô cùng vui vậy nên cậu quyết định tự thưởng cho mình một buổi tắm nước khoáng trọn vẹn. Mà trùng hợp chính là cái bồn tắm trong nhà Cố Thừa Trạch lại có thể xuất ra nước khoáng, thật thích à. Từ từ tháo cởi bộ đồ mặc trên người cả ngày mang đầy bụi trần, Lam Hy lặng lẽ bước tõm một cái vào bồn tắm. Quả nhiên trên đời này Lam Hy thì sự nhất chính là tắm khoáng, đang tận hưởng một cách triệt để bồn nước khoáng to lớn. Đột nhiên từ cách cửa phát ra tiếng động khiến Lam Hy giật mình quay lại nhìn, cậu quên khóa cửa, Cố Thừa Trạch mở cửa đi vào. Cả người đều không mang bất cứ một bộ quần áo, cứ thế mang một cái khăn tắm nhỏ nhỏ đủ che phần thân dưới, hai người trong phòng tắm nhìn nhau. Phút sau, thoáng qua mặt mỗi người đều có một chút đỏ, Hy, xin lỗi anh tưởng phòng tắm không có ai, không sao. anh nếu đã ở đây rồi thì vào đây tắm cùng tôi, như vậy, được chứ? Lam Hy vẫn cứ giả ngơ như không biết gì, nhẹ nhàng gật đầu. Cho phép Cố Thừa Trạch tắm cùng mình mà không hề biết rằng người nam nhân trước mặt mình sắp đến giới hạn của sự nhẫn nại. Cứ như vậy Cố Thừa Trạch cùng Lam Hy ngồi yên lặng trong bồn tắm, lát sau, Lam Hy chợt lên tiếng. Nói một câu khiến Cố Thừa Trạch mặt dần tăng đến nhiệt độ của người bị cảm, đừng đâm súng vào tôi, đau, nhưng, là em khiêu khích tôi mà. Ngay lập tức Cố Thừa Trạch lật Lam Hy lại về phía mình, để cậu ngồi trên đùi mình, ranh giới của sự nhẫn nại. Cây súng của Cố Thừa Trạch dần dần cọ sát vào hai trái đào mọng nước tuyệt đẹp của Lam Hy khiến cậu dần phát ra những âm thanh quyến rũ đến ngọt. Ngào, cậu cứ thế mà không bài xích anh, ngược lại cong vòng tay qua cổ anh mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cố Thừa Trạch như nhận được tín hiệu của cậu liền ngay lập tức cho một ngón tay vào nơi hậu huyệt đang co rút xinh xắn kia mà đâm trọt. Lam Hy dần phát ra những âm thanh càng thêm quyến rũ, âm thanh ấy cứ thế mà lan ra khắp căn phòng. Khiến Cố Thừa Trạch anh không nhịn nổi mà đẩy nhanh tốc độ cho một nhát đưa cả cây côn của mình vào cái miệng nhỏ xinh, chậm chậm. Từng đợt thúc như điên cuồng của Cố Thừa Trạch cứ thế mà dành trọn đưa hết mình cho Lam Hy. Khiến cậu cứ từng đợt khoái cảm này sang từng đợt khoái cảm khác cứ thế mà đưa đẩy dây dưa không dứt thân thể hai người như hòa quyện. Từng đợt nước sóng sánh từ bồn tắm tràn ra ngoài cùng những tiếng rên đê mỹ khiến người nghe thấy mà đỏ mặt. Cố Thừa Trạch không biết đã làm bao nhiêu lần, làm từ nào giờ, nhưng anh chỉ biết một thứ rằng, anh đã làm cậu đến mức phải ngất đi, thực sự. Thú tính là một thứ cần trị, vậy nên, Cố Thừa Trạch tự nhủ với mình, lần sau nên nhắc nhở vợ mình đừng bao giờ ra vẻ quyến rũ trước mặt. Nếu không sẽ phải chịu cái kết mà khiến hoa cúc tàn phải như thế này đây, cách chương.